Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 135, anh đang trả thù cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao thế? Đôi mắt đen như mực của Dạ Âu Thần thâm trầm, hơi lạnh tỏa ra nồng nặc khi nói chuyện với cô, càng trở nên lạnh lùng hơn. Thẩm Cửu cứ đứng ở đó, một tay cầm chăn đối mặt với anh. Đôi mắt bình tĩnh như mặt hồ dần kết một tầng băng, lát sau Thẩm Cửu buông tay ra thả chăn trở về, thấp giọng nói. Không có gì, anh vui vẻ là được rồi. Dứt lời, cô quay đi về phía chăn của mình ở dưới đất. Cô nghĩ một chút rồi đứng dậy đi ra ngoài. Dạ Âu Thần bị cô chọc giận đến gân xanh dần giật trên trán. Khi Thẩm Cửu đi tìm nữ giúp việc đòi chăn, nữ giúp việc cũng tỏ ra khó xử. Xin lỗi mợ hai, không phải chúng tôi không cung cấp chăn cho cô, chỉ là hôm nay chăn đều mang giặt rồi, giờ vẫn đang ẩm ướt, nên tạm thời chúng tôi không thể cung cấp cho cô. Nghe vậy, Thẩm Cửu hơi nhíu hàng lông mày thanh tú. Một cái cũng không có ư, nữ giúp việc sắc mặt tái nhợt lắc đầu. Thật sao? Thẩm Cửu không tin, nghi ngờ nhướng mày. Nữ giúp việc bị dọa đến xoay người cúi đầu. Xin lỗi mợ hai, đây là cậu hai dặn dò, xin cô đừng khiến chúng tôi khó xử. Thẩm Cửu tỏ vẻ đã sớm biết trước, cô nhún vai. Được, nếu đã như vậy thì tôi không miễn cưỡng nữa. Nói xong cô quay người rời đi, mấy nữ giúp việc xì xào bàn tán. Mợ hai và cậu hai đã xảy ra chuyện gì rồi? Mấy ngày trước không phải còn rất thân mật sao? Sao hôm nay đã lại ầm, đòi ngủ riêng chứ? Vợ chồng mới cưới là như vậy, càng ầm, thì tình cảm mới càng tốt. Người có tuổi hơn chút nói. Thật hả, tôi lại cảm thấy lần ầm, này thật lớn, cậu hai còn không cho mợ hai chăn, vậy chẳng phải buổi tối khi đi ngủ mợ hai sẽ bị lạnh cóng sao? Nhóc con như cô, tuổi còn quá nhỏ đúng là chẳng hiểu gì cả. Đây là cậu hai đang ép mợ hai phải chủ động ngủ chung với mình đấy, không phải cậu hai có chăn sao? Ồ, thì ra là thế. Cậu hai, thật mưu a một mo. Nhưng Thẩm Cửu không hề nghe thấy những lời này, sau khi về đến phòng cô nhìn thấy Dạ Âu Thần ánh mắt lạnh như băng nhìn mình, giận không chỗ phát tiết. Có phải anh đã sớm biết tôi sẽ tay không mà về hay không? Dạ Âu Thần nhếch môi mỏng, không nói gì. Dạ Âu Thần, anh lấy chăn của giường này đi còn chưa tính, tại sao anh không cho bọn họ đưa tôi chăn? Anh lạnh lùng lườm cô một chút, hừ một tiếng rồi quay mặt đi không để ý đến cô. Thẩm Cửu rất tức giận, nhưng lại không làm gì được anh. Trên dưới nhà họ Dạ đều nghe lệnh anh mà không nghe cô, dù anh muốn cô chết, cô cũng không có năng lực phản kháng. Được, không cho thì không cho. Cùng lắm thì, buổi tối cô dùng cái chăn đã bị ném xuống đất kia quấn lại thành một khối chấp nhận một đêm là được rồi, đợi sáng mai, sau khi tan làm cô sẽ đi mua ngay chăn mới. Dù sao chăn mới cũng không cần nhiều tiền lắm, Thẩm Cửu cô vẫn mua được, không cần phải cầu xin người ta. Đêm lạnh như nước, thời gian dần trôi, thời tiết đã vào thu. Thẩm Cửu ngủ trên chăn bị ném dưới đất, dùng nửa còn lại để đắp, hơn nữa cô mặc áo ngủ khá dày, nếu cô ngủ không có gì khác thường thì sẽ không cảm thấy lạnh lắm, chỉ là không thể duỗi người thoải mái. Lúc đầu Thẩm Cửu còn cảm thấy gò bó tay chân, nhưng sau khi quen rồi cô cũng không cảm thấy khó chịu lắm, cô nhắm mắt lại, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Thẩm Cửu không biết sau khi cô ngủ rồi, có một bóng dáng cao lớn đến trước mặt cô, thấy cô đúng đã ngủ thiếp gì còn khẽ hừ một tiếng. Đúng là người phụ nữ ngu ngốc, sẵn sàng cuốn chăn ngủ cũng không thèm cầu xin tôi sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù một đêm mộng đẹp, nhưng hôm sau khi tỉnh dậy Thẩm Cửu vẫn cảm thấy đau lưng, xương cốt toàn thân như cứng lại, tứ chi gần như không duỗi ra được. Cô đã cuộn mình một đêm, chỉ có thể đứng dậy duỗi người một cái. Nhưng ngoài ý muốn nhìn thấy đôi mắt đen như mực, Thẩm Cửu lập tức thu tay về, sau đó đi phòng tắm rửa mặt. Khi cô trở về, Dạ Âu Thần đã rời khỏi phòng. Thẩm Cửu lấy từ trong túi ra quyền lịch nhỏ nhìn thoáng qua, phát hiện cô đã đến nhà họ Dạ được gần một tháng rồi. Mà thời gian dần trôi, đứa bé trong bụng cô cũng đã 2 tháng rồi, cách thời gian thỏa thuận của bọn họ là 5 tháng. Vượt qua là ổn thôi, Thẩm Cửu nói thầm. Vừa đi làm, Thẩm Cửu đã được tin hôm nay sẽ bàn bạc chính thức chuyện hợp đồng với tập đoàn Hàn Thị, đối phương sẽ đích thân đến công ty. Là một trong những người phụ trách dự án lần này, nên từ sáng sớm Thẩm Cửu đã chuẩn bị rất nhiều tư liệu để buổi tối có thể sử dụng. Khi nhận được tin đối phương đã đến tầng dưới, Thẩm Cửu ôm tập tài liệu chuẩn bị đứng dậy thì Dạ Âu Thần và Lang An cũng từ trong phòng làm việc đi ra, Thẩm Cửu nghĩ dù sao cũng phải làm việc với nhau, nên đứng lại chờ anh. Nào ngờ khi hai người đi tới trước mặt cô thì dừng lại, sau đó Lang An đi đến trước mặt Thẩm Cửu. Trợ lý Thẩm, đưa cho tôi. Nghe vậy, Thẩm Cửu không hiểu lắm nói. Cái gì? Lang An lúng túng mở miệng nói. Cô đã chuẩn bị xong tài liệu dự án lần này chưa? Thẩm Cửu gật đầu. Ừm, tôi đã chuẩn bị xong rồi, những thứ này. Cô đưa tài liệu ra, vẻ mặt vui vẻ. Lát nữa tôi sẽ giải thích cho Tổng Giám đốc Hàn một chút, lần này hợp tác chắc không có vấn đề. SSG, không cần, Lang An khẽ ho một tiếng, hạ giọng nói. Lần hội nghị này cô không cần gì. Nghe vậy, Thẩm Cửu có chút kinh ngạc, sững người đứng im tại chỗ. Không cần đi, tại sao? Những tài liệu này đều là cô vất vả chuẩn bị thời gian rất dài mới hoàn thiện, hơn nữa không phải Dạ Âu Thần đã giao dự án lần này cho cô sao, sao lại đột ngột muốn thu về? Lang An mấp máy môi, không giải thích với Thẩm Cửu, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Dạ Âu Thần. Thế là Thẩm Cửu đã hiểu đây là chủ ý của Dạ Âu Thần, cô bước lên hỏi. Tại sao tôi không thể đi phòng họp? Dạ Âu Thần khẽ ngước mắt lên lười biếng, ánh mắt đen như mực ánh lên vẻ khinh thường, khẽ hừ. Cô có thân phận gì mà cũng đòi đi vào phòng họp? Làm sao? Nhớ nhung thời rót nước bưng trà trước kia sao? Nhắc đến thời gian bưng trà rót nước đó, sắc mặt Thẩm Cửu chợt tái đi. Lúc đó cô vừa đến nhà họ Dạ, bị ép làm trợ lý của Dạ Âu Thần, sau đó anh đã thay đổi phương pháp nhục nhã cô, bảo cô bưng trà rót nước cho anh ở phòng họp, muốn để cô biết khó mà lui. Nếu cô thật sự hoài niệm thì tôi không ngại cho cô thêm một cơ hội. Thẩm Cửu nắm chặt nắm đấm. Nếu có tôn nghiêm, cô không nên gì. Nhưng mà tài liệu của dự án lần này đều là do cô vất vả chỉnh sửa, anh dựa vào cái gì mà bắt cô ở bên ngoài. Nếu như vậy, còn không bằng cứ đi vào bưng trà rót nước, như vậy còn có thể nghe được bọn họ đang nói cái gì, đến lúc đó cô cũng có thể giải thích một hai câu. Nghĩ vậy, Thẩm Cửu quật cường ngước mắt nhìn thẳng Dạ Âu Thần. Được vậy xin cậu Dạ cho tôi cơ hội bưng trà rót nước một lần nữa. Dạ Âu Thần cười lạnh. Trong phòng họp cô nhớ im miệng, không đến lượt cô lên tiếng. Cách chương.